mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 276, ta mục tiêu là 6 cái. Vẻ mặt Bỉ Bỉ Đông cổ quái liếc Diệp Chi Thu một chút. Kết quả phát hiện hắn chính giữa nhìn chằm chằm mặt của mình ngẩn người. Khiến Bỉ Bỉ Đông lông mày hơi nhíu. Cái này tiểu đồ đệ, trong lòng sẽ không phải đối với mình có ý nghĩ gì chứ? Người nhìn chằm chằm vi sư làm gì? Bỉ Bỉ Đông lờ mờ lên tiếng đem Diệp Chi Thu bừng tỉnh. Ếch, Diệp Chi Thu lấy lại tinh thần, ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, lão sư người bộ dáng này thật là đáng yêu. Không cẩn thận liền nhìn thất thần. Đáng yêu, Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Chính mình rõ ràng còn có thể cùng từ này dựng vào bên cạnh sao? Chờ một chút, tiểu tử này sẽ không phải thật đối với mình có ý tưởng a. Vậy không được a, nhất thiết phải bỏ đi hắn loại này đại nghịch bất đạo ý niệm. Bỉ Bỉ Đông tay khẽ chống giường gỗ, nghiêng xuống thân thể, chính đối Diệp Chi Thu, nhìn xem ánh mắt hắn thần sắc nghiêm cẩn. Thu Thu, người bạn gái nhỏ hình như không ít a. Thất Bảo Lưu Ly Tông một cái, Tinh La Đế Quốc Chu gia một cái, còn có cái đại trưởng lão tôn nữ Thiên Nhận Tuyết. Diệp Chi Thu có chút chột dạ gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, lão sư, người hỏi cặn kẽ như vậy làm gì, người có phải hay không ăn dấm a? Ngoặc kép ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi cúi đầu xuống, không để cho mình biểu hiện trên mặt bạo lộ ra, nhỏ nhắn mảnh mai thân thể tựa hồ tại run nhè nhè. Ta ăn sống ngươi đi, hiện tại nếu là có bàn, lão nương tuyệt đối phải tung một cái bàn. Ngươi đây là cái gì não mạch kín có thể nghĩ đến ăn dấm phía trên đi. Phế thật lớn sức lực, Bỉ Bỉ Đông mới đem trong lòng muốn chửi bậy lời nói đè xuống. Lúc ngẩng đầu lên, lại khôi phục cái kia bình thường bình tĩnh dáng dấp. Người suy nghĩ nhiều, người hoa tâm vi sư không phản đối, nhưng không muốn đi cô phụ ngươi những cái kia hồng nhan chi kỷ. Ba cái, không sai biệt lắm, thế nhưng lão sư ta mục tiêu là 6 cái. Diệp Chi Thu yếu ớt nhỏ giọng nói, người nhà cái này 6 cái bên trong không có chính mình a. Bỉ Bỉ Đông lập tức mặt tối đen. Không được, chỉ có thể 3 cái. Thế nhưng, ta hiện tại đã có 4 cái a. Diệp Chi Thu một mặt vô tội giang tay ra. 4 cái, cái thứ tư là ai? Võ hồn điện mạng lưới tình báo rõ ràng không có tra được a. Khiến Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Vậy liền 4 cái, không thể nhiều hơn nữa. Ngươi làm ngươi chính mình là một nước đại đế sao? Còn muốn làm tam cung lục viện hay sao? Bỉ Bỉ Đông trầm mặt xuống. Nguyên bản a, nàng thân là Diệp Chi Thu trưởng bối. Diệp Chi Thu thu nhiều ít nữ nhân nàng đều không sao cả. Dưới cái nhìn của nàng, ngược lại càng nhiều càng tốt. Nhưng tiểu tử này chủ kiến hình như đánh tới trên đầu mình. Liền để Bỉ Bỉ Đông không thể bình tĩnh. Nàng nhất thiết phải muốn đi ngăn chặn lại loại này thế cục phát triển. Bỏ đi Diệp Chi Thu cái này nguy hiểm ý niệm. Tại Bỉ Bỉ Đông nhìn tới, giữa bọn hắn, căn bản là không có khả năng. Chỉ là số tuổi còn kém nhiều như vậy. Hơn nữa còn là quan hệ thầy trò. Quan hệ này thế nhưng đều cùng phụ mẫu không sai biệt lắm. Quả thực liền là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa, chính nàng trong lòng đã sớm có người, tuy là người kia một mực không tìm đến nàng, ta tuy là không phải một nước đại đế, nhưng một nước đại đế một cái là nữ nhân ta, một cái là tiểu đệ của ta, ta cái này cũng không kém a. Diệp Chi Thu lẩm bẩm một câu, Bỉ Bỉ Đông mắt đẹp chừng một cái, ngươi ít cho ta ba hoa, cho rằng nói nhỏ vi sư liền nghe không rõ đúng hay không? Lại không nghe lời tin hay không vi sư đánh ngươi? Diệp Chi Thu rụt cổ lại, bất đắc dĩ nói, lão sư, ngươi dạng này Nana sư tỷ sẽ hận ngươi, ngươi cái này gọi gậy đánh uyên ương. ánh mắt Bỉ Bỉ Đông lấp lóe. Nana hài tử kia hình như còn thật cực kỳ ưa thích hắn. Trầm ngâm một hồi, Bỉ Bỉ Đông nói, Nana nếu như khăng khăng đi theo ngươi, vi sư sẽ không phản đối việc này. Sau đó, ngươi ít đánh cái khác ý nghĩ xấu. Nghe hiểu không? Đã hiểu. Diệp Chi Thu một mặt bất đắc dĩ xa xỉ kéo xuống đầu. Hắn phỏng chừng Bỉ Bỉ Đông là phát giác được chính mình đối với nàng có ý tưởng, buổi tối mới sẽ cố ý coi trọng nói chuyện này. Nhìn tới không ra bất ngờ, chính mình cưới sau cái nàng dâu, trong một tuần mỗi ngày bồi một cái, chủ nhật nghỉ ngơi bổ thận ý nghĩ là muốn thất bại a. Tiếc nuối, thật là tiếc nuối a. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Diệp Chi Thu bộ dáng kia, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn tiểu tử này như thế chán trường bộ dáng, tựa hồ là bỏ đi mất ý nghĩ về phần đau lòng hắn. Đừng nghịch, loại việc này tại Bỉ Bỉ Đông nhìn tới, đau dài không bằng đau ngắn. Sớm một chút bỏ đi hắn ý nghĩ ngược lại càng tốt. Miễn có thể phía sau hãm quá sâu nhưng là không tốt. Đối với mình mị lực, Bỉ Bỉ Đông vẫn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đây nàng làm thánh nữ thời điểm, nhiều ít con ruồi đuổi đều đuổi không đi. Kết quả qua nhiều năm như vậy phía sau, nàng bởi vì ăn một gốc tiên thảo, lại trở thành lúc trước thiếu nữ dáng dấp. Càng làm cho nàng im lặng là, chính mình bộ dáng này hư hư thực thực đem đồ đệ mình mê hoặc. Tốt, ngươi trở về đi, vi sư muốn tu luyện. Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt lại, trực tiếp ngồi xếp bằng không tải có động tác. Diệp Chi Thu một tay chống cằm nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn một hồi, khe khẽ thở dài, hình như thật không có cơ hội nha. Xoay tay một cái, Diệp Chi Thu theo mặc ngọc vòng tay bên trong lấy ra một khỏa rõ ràng màu xanh lá chất gỗ viên cầu nhỏ, đặt ở trên đệm chăn. Lão sư, thứ này chỉ cần ngươi bóp nát ta liền có thể cảm giác được. Ngươi muốn tìm ta lời nói, cũng không cần thật xa đặc biệt chạy tới gọi ta. Ta đi. Diệp Chi Thu xuống giường, mới phóng ra một bước, như là nhớ ra cái gì đó, lại bỗng nhiên quay đầu. Đúng rồi, lão sư, ta dự định thành lập một cái bao quát toàn bộ Đấu La Đại Lục liên bang thế lực. Hiện tại thời cơ chưa tới, nguyên cớ còn tại dự bị giai đoạn, nhưng thực hiện là không sớm thì muộn sự tình. Thiên Đấu Tinh La hai đại đế quốc, còn có Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Hồn Thú Phương đều đã xác định ra nhập trong đó, đến lúc đó ngươi giúp ta nhìn điểm, đừng để trưởng lão điện đám người kia quấy rối. Có xử lý không được sự tình liền bóp nát khỏa kia tiểu mộc cầu tìm ta. Vừa dứt lời, bóng dáng Diệp Chi Thu cũng là chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi Thu vừa đi, Bỉ Bỉ Đông liền nghi hoặc mở ra hai con ngươi, nhìn xem Diệp Chi Thu biến mất địa phương, nhíu nhíu mày, yên lặng nhắc tới, liên bang thế lực, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Hồn Thú Phương. Diệp Chi Thu muốn xây liên bang thế lực nàng không sao cả, hơn nữa sẽ tuyệt đối ủng hộ, mặc kệ Diệp Chi Thu có thể hay không tạo dựng lên. Đối với nàng mà nói đều không có gì chỗ xấu. Tinh Đấu cùng Tinh La Đế Quốc Diệp Chi Thu nói đã xác định gia nhập trong đó, điểm này nàng có thể suy nghĩ cẩn thận. Cuối cùng Thiên Đấu có thể nói liền nắm giữ tại Diệp Chi Thu trong tay mình. Tinh La Đế Quốc tuy là không biết rõ Diệp Chi Thu là như thế nào liên hệ đến, nhưng ít ra vẫn là nhân loại một phương này thế lực, gia nhập cũng có thể thông cảm được. Nhưng Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Hồn Thú Phương đó là cái gì quỷ? Hồn thú cũng có thể gia nhập nhân loại thế lực. Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì? Từ sáng đến tối tư duy khiêu thoát hết sức, làm chút ít chính mình không biết rõ đồ chơi. Thật là khiến người ta đau đầu. Lần này thuấn di, Diệp Chi Thu vẫn không có trở về Thiên Đấu Thành, mà là thư tâm chạy tới Hồ Liệt Na nơi đó tìm kiếm an ủi. Kết quả hai người bất chi bất giác liền an ủi lên giường, ngủ một giấc đến hừng đông. Trước khi đi, Diệp Chi Thu đồng dạng cho nàng lưu lại một cái màu xanh lá hạt châu nhỏ phía sau. Mới thuấn di rời đi, quay trở về Thiên Đấu Thành Sử Lai Khắc Học Viện. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.